cùng Ronaldo đồng thời đá bóng thời gian. Tác giả: Thư Kiếm Tự Phiêu Linh. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 532, chương 532, Old Trafford thảm án. Mặc dù thứ bảy 6 phút đồng hồ lúc Robben lợi dụng phạt góc vì Bayern Munich lại đánh vào một bóng, nhưng vô sự vô bổ. Cuối cùng Manchester United tại sân nhà lấy 6-2 cách xa điểm số chiến thắng đối thủ. Tổng điểm số 8-4 lên cấp Champions League tứ cường. Gặp rồi làm nhục như vậy. Sau trận đấu buổi họp báo, Van Gaal cơ hồ không muốn có mặt. Khi hắn xanh mặt đi vào hiện trường buổi họp báo lúc, Ferguson rất có phong độ hướng hắn thăm hỏi, sau đó mới mở miệng nói, trận đấu này trước đó, chúng ta làm rồi chuẩn bị đầy đủ. Chúng ta biết mình có thể thắng, bất quá tranh tài bên trong vẫn là xuất hiện một chút tình huống ngoài ý muốn, dẫn đến chúng ta thắng được so dự tính bên trong thoải mái hơn. Cảm tạ bọn tiểu tử vì trận đấu này giao ra, nhìn ra được, bọn họ mỗi cái người đều là 100% đầu nhập. Bọn họ nghiêm ngặt mà thi hành ta chiến thuật yêu cầu. Thậm chí so ta yêu cầu làm được càng tốt hơn. Nếu như có thể một mực bảo trì trận đấu này chẳng thái, ta tin tưởng quán quân cách chúng ta cũng không xa xôi. Mặc kệ đối thủ là ai, chúng ta đều không sợ hãi. Ferguson sau khi nói xong, Van Gaal mặt không biểu tình, không mang theo mảy may tình cảm sắc thái mà nói, chúc mừng MU, bọn họ tiến vào bốn mạnh, chúng ta thua, thua không lời nào để nói, bọn tiểu tử đầy đủ cố gắng, ta không có gì muốn trách bọn họ, nhất định phải trách cứ ai, ta sẽ trách ta chính mình, ta chiến thuật xảy ra vấn đề, đối Ricardo cũng không đủ coi trọng. Ta sẽ trách cứ câu lạc bộ cao tầng, vì cái gì ở trên cái mùa hè không có đem hết toàn lực đem Ricardo đưa đến Allianz Arena. Ricardo đã làm được một cái cầu thủ có thể làm cực hạn. Bại bởi dạng này hắn, ta không lời nào để nói. Sau trận đấu nước Đức, truyền thông tiếng kêu than dậy khắp trời đất. Cái này trận Old Trafford thảm án, đầy đủ đem Bayern Munich đính tại sỉ nhục trụ trên 100 năm. Đây là nước Đức bóng đá toàn diện lạc hậu. Bản trận đấu mùa giải không có một chi nước Đức đội bóng xông vào Champions League 4 cường. Chúng ta đã bị La Liga cùng Premier League xa xa kéo dài khoảng cách. Liên đoàn bóng đá nhất định phải làm ra nghĩ lại, lập tức tiến hành cải cách. Có truyền thông dạng này phân tích, nhưng cũng có truyền thông chỉ là kêu thảm, chúng ta chỉ là thiếu khuyết rồi một cái Ricardo cái này loại cấp bậc cầu thủ. Ricardo, Kaká, Messi, Cro, chỉ cần mua được cái này bốn người bên trong bất kỳ một cái nào, chúng ta liền có cùng với những cái khác châu Âu nhà giàu chống lại năng lực. Hai phái quan điểm va chạm nhau, không ai phục ai. Mà nước Anh truyền thông tự nhiên dương dương đắc ý. Tại bóng đá lĩnh vực, nước Anh cùng nước Đức là thù truyền kiếp. Từ khi 66 năm trận kia thế kỷ sau đại chiến, hai đội liên kết khó mà rửa sạch thù hận. Mỗi lần nước Anh bóng đá lọt vào đả kích, nước Đức truyền thông đều vui với bỏ đá xuống giếng. Mà nước Đức bóng đá chịu đến ngăn trở, nước Anh truyền thông cũng phải cười trên nỗi đau của người khác một phen. Chớ nói chi là, lần này là nước Anh nhà giàu đối nước Đức nhà giàu thắng lợi. Nước Anh truyền thông kích động đến có thể so với 99 năm MU tại Champions League trận chung kết bên trong nghịch chuyển Bayern Munich đoạt giải quán quân, thao thao bất tuyệt mà luận thuật lấy nước Đức bóng đá lạc hậu. Nước Anh bóng đá quật khởi, Premier League đã trở thành trên thế giới tốt nhất thi đấu vòng tròn. Chúng ta hấp dẫn trên thế giới tốt nhất cầu thủ gia nhập liên minh. Chủ lưu truyền thông BBC dương dương đắc ý tuyên bố. Gần nhất mấy năm chúng ta nhiều lần xông vào Champions League trận chung kết. Mặc dù còn không có mang về cúp quán quân, Ricardo cùng Ronaldo cướp đi vốn thuộc về Liverpool cùng MU quán quân. Nhưng một ngày này nhất định sẽ không quá xa. hiện tại MU có đủ thực lực vì nước Anh bóng đá tranh đoạt vinh dự. Ricardo cái này cấp bậc cầu thủ gia nhập liên minh ngoại hạng Anh, Sun Newspaper vậy khó được mà nghiêm túc một lần, chứng minh rồi ngoại hạng Anh đối với đỉnh cấp ngôi sao cầu thủ hấp dẫn lực. Chúng ta đã là đệ nhất thế giới thi đấu vòng tròn. Hiện tại chỉ cần một tôn Champions League cúp đến chứng minh điểm này. Ngoại giới lửa nóng thảo luận vẫn còn tiếp tục. MU đã vùi đầu vào khẩn trương chuẩn bị chiến đấu công việc bên trong đi. Ferguson rất hài lòng đội bóng chiến thắng. Hắn càng hài lòng là không có cầu thủ thụ thương. Bọn họ có thể lấy hoàn chỉnh đội hình mặt đối với kế tiếp khiêu chiến. Ngày 11 tháng 4, MU sân khách khiêu chiến Blackburn. Ronaldo lần nữa trở lại đội hình ra sân. Cái này trận đấu mùa giải sơ kỳ, Ferguson đối Ronaldo là vô cùng hài lòng, nhưng sau đó Ronaldo thương bệnh không ngừng, dần dần vứt bỏ rồi trạng thái. Tại Ferguson cảm nhận bên trong địa vị cũng gấp kịch hạ xuống. Ferguson thậm chí hối hận tốn hao giá trên trời tiền lương đưa vào Ronaldo. Trận đấu này về sau, hắn càng hối hận rồi. Ronaldo lãng phí rồi hai lần đơn đao cơ hội. Đội bóng cuối cùng sân khách cùng Blackburn không bắt tay giảng hòa. Sau trận đấu tại trong phòng thay quần áo, Ferguson uyển chuyển phê bình Ricardo. Ngươi là một tên kiệt xuất cầu thủ. Ta cảm thấy ngươi hẳn là càng thêm tự tin. Có lúc, ngươi không cần chuyền bóng. Ngươi hẳn là chính mình đến giải quyết chiến đấu. Hắn thấy, nếu như không phải Ricardo một mực ý đồ cho Ronaldo uy bánh, MU bản có cơ hội thắng xuống tranh tài. May mắn tại một cái khác trận mấu chốt tranh tài bên trong, Chelsea vậy tại sân nhà ngoài ý muốn bị Bolton bức hòa. Bọn họ cùng MU điểm tích lũy chênh lệch vẫn duy trì 4 phân. Tại thi đấu vòng tròn còn sót lại 3 vòng tình huống dưới, cái này phân kém đầy đủ làm người tuyệt vọng. Ngày 17 tháng 4, MU sân khách khiêu chiến Man City. Ronaldo lại bị từ đội hình ra sân bên trong cầm xuống. Owen thủ phát đăng tràng. Chỉ khi tiến vào thi đấu vòng tròn, thu hút được tư cách tham dự Champions League, Man City đá được phi thường ương ngạnh. Lợi dụng lợi thế sân nhà nhiều lần chế tạo sát cơ, mà MU ngay cả đứng cường địch, lộ ra phi thường mỏi mệt. Ở đây trên bị áp chế lại rồi, cuối cùng vẫn bằng vào Ricardo tại kết thúc trước một hạt free kick. MU khó khăn 1-0 thủ thắng. Chelsea thì tại sân khách 1-2 bại bởi Tottenham Hotspur. Điểm tích lũy chênh lệch đã kéo dài đến 7 phân. Chỉ cần vòng tiếp theo thi đấu vòng tròn MU chiến thắng, MU liền có thể trước giờ hai vòng nâng lên cúp quán quân. Ngày 19 tháng 4, MU nghênh đón cúp FA vòng bán kết. Bọn hắn đối thủ là Everton. Cân nhắc đến tiếp xuống tranh tài là sân nhà nghênh chiến Lyon, hẳn là phần thắng khá lớn. Cho nên Ferguson suy nghĩ tỉ mỉ sau, quyết định tốn chút khí lực tranh một chuyến cúp FA. Hắn không có cử đi toàn bộ dự bị cùng thanh niên cầu thủ, mà là dùng một nửa chủ lực, một nửa dự bị tổ hợp. Ronaldo có thể lần nữa trở lại thủ phát. Scholes ngoài dự liệu mà đảm nhiệm trước El. Park Ji-sung đá tiền đạo cánh trái. Valencia nghênh đón đã lâu cơ hội, đá phải biên phong. Everton trong trận đấu phi thường ương ngạnh, nhưng bọn hắn cũng không có cầm ra toàn bộ chủ lực. Trước mắt bọn họ tại thi đấu vòng tròn bên trong bài danh thứ 8. Khoảng cách thứ 7 tên chỉ kém 1 phân. Vẫn có tranh đoạt UEFA Europa League tư cách cơ hội. Cho nên bọn họ trọng tâm là tiến vào Âu chiến. Cúp FA chỉ là tùy tiện chơi đùa. MU dù sao cao hơn một bậc. Băng ghế chiều sâu vậy so Everton mạnh hơn nhiều. Cho nên một mực chiếm cứ lấy tranh tài chủ động. Chỉ là một mực không có phá cửa. Nửa chặng sau phút thứ 60, Ferguson một hơi cử đi rồi Giggs cùng Ricardo. Ricardo đá trước El, mà hai người này cũng vì MU mở ra thắng lợi chi cửa. Thứ 74 phút, Ricardo tại trung lộ dẫn bóng hấp dẫn mấy tên cầu thủ hậu vệ chú ý sau. Đưa bóng từ khe hở giữa đám người bên trong lấp đi qua. Giao cho cấm khu bên trái. Gibbs kịp thời đuổi theo một cước sút gôn. Vì MU mang đến một cái quý giá vào bóng. 1-0 điểm số vậy bảo trì đến rồi kết thúc. MU tiến vào cúp FA trận chung kết. Đem cùng Chelsea tranh đoạt quán quân. Quyển sách này có độc. Chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss. Từ Đông Phương bất bại bắt đầu.